Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247 bát quái trận phá. Kia bát quái chi trận cùng nhau, hỏa đạo nhân chờ 8 người liền đem kia huyền quy vây khốn lên. Kia 8 người luyện liền một thân công pháp, mỗi người chi gian đều có vi diệu liên hệ. Kể từ đó, 8 người đồng thời phát động pháp trận. Lại là tựa như một người giống nhau. Kia 8 người trận pháp thông huyền, đã sớm không có cấp kia huyền quy lấy xoay chuyển đường sống. Kia huyền quy thân mình bị mọi người gắt gao ngăn chặn, nguyên bản lùi về nói mai rùa thân hình cũng là khó có thể lại rút ra mảy may. Nhưng thấy kia huyền quy thân mình lung lay, rốt cuộc không có đem này đầu đuôi tứ chi vươn. Nhưng thật ra hỏa đạo nhân đám người thấy huyền quy như thế thành thật, thở phào nhẹ nhõm, không giống phía trước như vậy khẩn trương. Nhưng thấy kia hỏa đạo nhân cùng đối diện bảo bình nữ tử nhìn nhau, từng người trong tay tăng lực, đem trong cơ thể linh lực hóa thành thực chất, tất cả đều đập tới rồi kia huyền quy trên người. Nhưng thấy hỏa đạo nhân đôi tay bên trong một cổ hỏa khí, mà kia bảo bình nữ tử lại là đem bảo bình một hoành, một đoàn hơi nước phun trào mà ra. Thấy hỏa đạo nhân cùng bảo bình nữ tử phát động công kích, người khác cũng là không cam lòng lạc hậu. Sử thị huynh đệ từng người nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng là chậm rãi phát ra công kích. Nhưng thấy huynh đệ hai người, một phong một lôi, không có chút nào ngừng lại, hoàn toàn đều đập tới rồi kia huyền quy mai rùa phía trên. Công kích tới rồi lúc này, còn lại người cũng đều là dùng hết toàn lực. Nhưng thấy núi cao phát động thổ hệ công kích, mà kia tông trạch công kích nhất kỳ lạ, linh lực vừa ra tựa như là vũng bùn giống nhau. Dâu quai nón khách cũng cùng khăn đỏ nương tử liếc mắt nhìn nhau, từng người trong tay đập ra linh lực. Kia dâu quai nón khách linh lực khinh phiêu phiêu, hướng về không trung phiêu đãng mà đi. Mà kia khăn đỏ nương tử linh lực còn lại là ô trầm trầm, hướng kia huyền quy dưới chân chìm. Kia huyền quy thân hình vốn là bị hỏa đạo nhân chờ 8 người khống chế được, ai ngờ lúc này 8 người đã là hợp thành bát quái chi trận. Trong đó linh lực biến hóa càng là khó có thể ngăn cản, Giang Nam như thân mình vẫn là không có động. Nàng ngoan ngoãn đứng thẳng ở nơi xa, nhìn kia phía trước phát sinh hết thảy. Nàng đứng thẳng một bên, nhưng thật ra có một loại ngoài cuộc tỉnh táo ý tứ. Nhưng thấy hỏa đạo nhân chờ đem huyền quy khống chế, tựa hồ là đã đem chiến cuộc khống chế được giống nhau. Chính là, Giang Nam Như trong lòng minh bạch, kia hỏa đạo nhân sở khống chế, đều không phải là thắng lợi, chỉ có thể xem như rằng có thôi. Nếu là kia hỏa đạo nhân chờ có thể đối phó huyền quy, chỉ sợ cũng sẽ không làm Giang Nam Như gia nhập. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như lại là biến không hề sốt ruột. Nàng đứng xa xa nhìn mọi người chiến đấu, mắt thấy kia huyền quy thân hình tuy rằng bị khống chế, lại không có một tia bị kiềm chế ý tứ. Mà kia hỏa đạo nhân 8 người nhìn như là chiếm cứ thượng phong, lại là khó có thể công phá kia huyền quy phòng ngự. Kể từ đó, hai bên thật sự có thể dùng rằng co hai chữ tới hình dung. Nhưng thấy kia Giang Nam Như xem chuẩn thời cơ, cũng không cần đi để ý tới hỏa đạo nhân ánh mắt, đang muốn xuất kích, mà liền ở Giang Nam Như thân hình muốn động nháy mắt, lại thấy kia một bên hỏa đạo nhân thân mình đột nhiên lui về phía sau, liền dường như là bị thứ gì đập ở giống nhau. Kia hỏa đạo nhân ở 8 người trung thực lực nhất cường hãn, nhưng thấy hỏa đạo nhân thân hình bay ngược, này linh lực tức khắc tan rã mở ra. Hỏa đạo nhân linh lực một tán, kia bát quái chi trận tức khắc liền đã không có chống đỡ, mắt thấy liền phải ngăn cản không được kia huyền quy dãy dụa, sắp sửa tạc vỡ ra tới. Quả thực, nhưng thấy kia huyền quy thân mình một trận xoay quanh, đột nhiên đem đầu đuôi tứ chi đều duỗi ra tới, lại đi xem kia hỏa đạo nhân khi thân hình đập ra mấy chục trượng xa, lại là rốt cuộc khó có thể một lần nữa đền bù. Hết chương.